Long Uy Chiến Thần, chương 487, muốn phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uy Long là người thông thạo cờ tướng. Anh biết phá giải ván cờ quỷ dị này. Ngoại trừ may rủi anh còn có thực lực siêu phàm. Nếu như Chu Nhược Mai không có sẵn thực lực siêu phàm, xem như ở nước thứ 26 ma xui quỷ khiến cho anh ăn may giúp được cô đi một nước cờ tuyệt thế. Về sau cũng không có cách nào đi đến nước thứ 108. Giết được quân đen, phá giải ván cờ này, nhất định phải bảo đảm mỗi một bước đi là chính xác. Mỗi một bước đều phải đương đầu với thử thách. Đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể chính xác đến từng bước một. Bởi vì càng về sau, thế trận bàn cờ càng hung hiểm. Mỗi một nước đều là tìm đường sống trong khe hở. Mỗi một nước đều chấn động. Nước thứ 26 là then chốt, nhưng càng về sau mới càng thử thách kỹ năng đánh cờ. Nếu như là một người có loại thực lực như mấy người của Tôn Quốc Tài, phỏng chừng 40 nước cũng đi không nổi, xác định là thất bại. Hiện tại ván cờ này đã được phá giải, tất cả mọi người đang đợi cửa đá mở ra. George, Harry, Tôn Quốc Tài và đám lính đánh thuê lo lắng cửa đá mở sẽ có ám khí xuất hiện. Bọn họ cũng không dám đến gần. Nguyễn Tú cảm thấy Chu Nhược Mai cuối cùng cũng đã phá được ván cờ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc được buông xuống. Còn Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đều đã quá mệt mỏi. Nhìn thấy ván cờ được giải xong, nhất thời như chút được gánh nặng. Bọn họ vẫn đứng trước cửa đá. Đúng lúc này, ầm ầm, cửa đá phủ bụi nhiều năm đột nhiên vang lên một tràng tiếng nổ lớn. Cánh cửa kho tàng rốt cuộc cũng sắp mở. George, Harry, Tôn Quốc Tài và đám lính đánh thuê đều mừng rỡ. Tất cả chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần cửa đá vừa mở thì sẽ lập tức xông vào trong. George bởi vì kích động mà cũng đã quên hạ lệnh giết Lê Uy Long rồi. Lúc này, cánh cửa đá đột nhiên mở ra. Một chùm sáng chói mắt từ bên trong cái kho bằng đá chiếu ra ngoài. Châu báu đẹp đẽ trong phòng như vô số vì sao trên bầu trời đêm. Rực rỡ chói mắt, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đứng trước cửa đá đột nhiên lóa mắt do ánh sáng mạnh chiếu rọi. Suýt chút nữa mắt cũng bị mù. Hai người vẫn chưa phản ứng lại thì đột ngột bị một lực hút cực mạnh kéo vào bên trong. Chu Nhược Mai và Lê Uy Long không kịp chuẩn bị. Thời điểm đang bị kéo vào, đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi. George nhìn thấy cửa đá mở, Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đều xông vào, vội vàng hô lớn, nhanh vào mau, không được để bọn nó lấy kho báu. Nói xong, chính ông ta xông về phía kho tàng trước nhất. Harry và đám lính đánh thuê phản ứng lại, cũng mau chóng xông vào theo. Một âm thanh cực lớn vang lên. Lúc bọn họ mới vừa xông tới, cửa đá đang mở ra một lúc đột nhiên ầm một tiếng nhanh chóng đóng lại lần nữa. Rầm rầm rầm, George, Harry và đám lính đánh thuê xông về phía trước không kịp kìm lại bước chân. Dồn dập đập vào cửa đá. Cách trương.